Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, Cửu Đỉnh Hoàng. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi theo Cung Cảnh tiến vào Tinh Vận Thành. Chưa đi ra bao xa, một thanh âm thì đã truyền đến, Cung Cảnh huynh, nghe được có người gọi, Cung Cảnh nhất thời dừng bước, quay người nhìn lại. Đã thấy một đội nhân mã hướng phía bọn hắn đi tới. Người cầm đầu, đầy mặt nụ cười, xa về hiu, liền đã hướng phía Cung Cảnh chắp tay lia lịa. Lại là hắn, Cung Cảnh chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Diệp Hiên vừa nhìn Cung Cảnh thần sắc, liền biết người tới, tuyệt không phải Vô Niệm Thánh Địa phe phái. Làm không cẩn thận vẫn là đối thủ cạnh tranh cũng nói không rõ. Quả nhiên, Cung Cảnh sau đó liền hừ lạnh một tiếng, hướng phía Diệp Hiên bọn người, nói ra, theo ta đi nhìn một chút Cửu Đỉnh Hoàng. Nói đi, Cung Cảnh nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía đầy mặt nụ cười Cửu Đỉnh Hoàng mà đi. Cung Cảnh huynh, không nghĩ tới ngươi so với tiểu đệ còn nhanh một bước. Quả nhiên là chẳng lẽ a? Cửu Đỉnh Hoàng cười ha hả nói. Phía sau hắn đi theo 20 người. Nhìn dáng dấp tựa hồ cũng là hạ giới phong hào thánh tử cùng hậu tuyển thiên tài. Cung Cảnh nghe vậy, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Nói, liền bát đại tôn giả đều đối ngươi khen ngợi có thừa. Ta Cung Cảnh sao có thể cùng ngươi tầng cao viễn so sánh? Hai người lẫn nhau mịt mờ giễu cợt, thoáng một phát đối phương. Diệp Hiên trong nháy mắt liền đánh giá ra cái này Cửu Đỉnh Hoàng tầng cao viễn cùng Cung Cảnh ở giữa. Tuyệt đối không thế nào hòa hợp. Xem ra, Vô Niệm Thánh Địa đối thủ không ít a. Diệp Hiên chạm sau lưng Cung Cảnh, âm thầm nghĩ tới, nghe được Cung Cảnh lời nói về sau. Tầng cao viễn thần sắc không thay đổi. Vẫn như cũ nở nụ cười, nhưng ánh mắt nhưng là vượt qua Cung Cảnh, rơi vào trên thân mọi người, mắt thấy Liễu Vĩnh bọn người tu vi cao thấp không đều. Cơ hồ không có một người có thể đạt tới ích Cung Cảnh. Tầng cao viễn nụ cười trở nên càng phát ra rực rỡ. Bất quá làm ánh mắt của hắn chuyển qua Diệp Hiên trên thân lúc. Nụ cười nhất thời đọng lại, Cung Cảnh hình như có phát giác. Vẻ đắc ý gần sắc bỗng nhiên hiển hiện, liền biết ngươi không có hảo tâm gì, thường ngày lần nào không đúng đối với ta châm chọc khiêu khích một phen. Lần này có Diệp Hiên tại, ta nhìn ngươi còn phách lối được lên. Cung Cảnh trong lòng sảng khoái cực kỳ. Cung Cảnh huynh, Thương Lan đại lục giới này thiên tài bên trong, lại có vương giả tồn tại. Tầng cao viễn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười hướng phía Cung Cảnh hỏi. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Vốn cho rằng ta Nguyên Hoang đại lục ra một bảy sắc thiên tài. Có thể vững vàng cầm một thứ nhất. Lại không nghĩ rằng Thương Lan đại lục đầu này cá ướp muối. Vậy mà lại có trở mình một ngày. Tầng cao viễn rất sớm đã tiến nhập Nguyên Hoang đại lục. Bởi vậy cũng không biết Diệp Hiên cửu sắc thiên tài sự tình. Rất người liền thánh minh đại lục ra 18 chủng loại thiên tài. Hắn đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Cung Cảnh tuy nhiên cảm thấy đắc ý. Nhưng trên mặt giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thản nhiên nói, trời xanh chiếu cố thôi. Không đáng giá nhắc tới. Tầng cao viễn nghe được Cung Cảnh trang bức lời nói. Hận đến nghiến răng, bọn hắn tất cả đại khâm sai ở giữa. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Cung Cảnh vốn đã thuộc về bị đào thải biên giới. Lần này lại bị hắn khai quật ra một cái vương giả. Nhưng lại không biết Tăng Huynh lần này lại khám phá dạng gì thiên tài. Cung Cảnh vừa nói, một mặt hướng phía Tầng cao viễn sau lưng nhìn lại. Cái này thấy một lần phía dưới. Cung Cảnh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, tầng cao viễn sau lưng 20 tên thiên tài bên trong. Vậy mà không có một cái nào kém hơn ích Cung Cảnh tu vi. Tuy nhiên sớm biết Nguyên Hoang đại lục thực lực hùng hậu, thiên tài bối xuất, nhưng cái này giới thiên tài chất lượng rõ ràng viễn siêu lần trước. 20 cái 16 tuổi ích cung cảnh thiên tài, đây cũng quá nghe rợn cả người đi. Cung cảnh lúc này vẻ đắc ý quét sạch sành sanh, tâm tình trở nên nặng nề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.